Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn em, da hắn thật đúng là càng ngày càng dày. Không chút đỏ mặt mà đáp lời tôi như thế đấy. Nhìn em làm gì? Không phải ngày nào anh cũng nhìn thấy sao? Tôi run run lùi lại phía sau, đem cái gối ôm phía trước ngực, cảnh giác nhìn hắn. Lần sau mua đồ ngủ dài ra một chút. Bỏ lại một câu, hắn bước nhanh đến phòng tắm rồi biến mất sau cánh cửa. Cho đến khi nghe thấy tiếng cạch từ phía đó phát ra, tôi mới hoàn hồn ngẫm lại câu nói của hắn. Lại nhìn đến bản thân mình, váy ngủ màu hồng có hình Hello Kitty. Đáng lẽ ra là dài đến đầu gối, nhưng vì ngồi co lại nên chiều dài bị rút ngắn hơn một gang tay. Không phải là hắn nhìn thấy cái gì không nên nhìn rồi đấy chứ? Hoàng Thiên Bảo, anh là đồ con dê. Hét xong, không cần biết trời đất gì cả. Tôi chùm chăn kín mít từ đầu đến chân, quyết định đóng đô trong đó không thèm chui ra nữa. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách kèm theo tiếng cười khẽ của ai đó. Một lúc sau thì phần nệm bên cạnh tôi lún xuống, biết chắc là hắn. Cả người tôi lập tức cứng ngắc không dám nhúc nhích, nhưng mà hắn lại ngược lại với tôi. Tâm trạng vô cùng tốt, vừa kéo chăn trên đầu tôi xuống phía dưới một chút, vừa thì thầm bên tai tôi bằng cái giọng dỗ ngọt. Em như thế sẽ ngột thở đó, yên tâm ngủ đi, anh chỉ ôm em thôi. Đúng như hắn nói, sau đó hắn chỉ có ôm tôi mà không làm gì khác. Chỉ là tôi thấy lạ, tuy mùa hè, nhưng không khí biển so với những nơi khác lại không giống nhau. Về đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Vì cớ gì hắn còn tắm nước lạnh? Không sợ cảm lạnh sao? Này không phải là tôi lắm chuyện nha. Là bạn gái hắn thì lo nghĩ cho sức khỏe của hắn cũng là điều tôi nên làm mà. Nhưng khi quay qua nhìn thấy hắn đã nhắm mắt lại từ lúc nào, tôi lại trầm mặc ném thắc mắc đó sang một bên mà. Thì ngắm hắn một chút, có lẽ là ông trời rất yêu ái tôi, lại mang một con người hoàn hảo như thế này. Mặc dù có hơi đồi bại một chút, mà tặng một đứa chẳng ra gì như tôi, nằm trong lòng hắn như thế này quả thực là rất dễ chịu, rất thoải mái. Vì thế tôi thấy, tôi buồn ngủ rồi. Cách chương.